mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629. Quân vong Trần Ngưu bức, mạng, miễn phí, đan dược các bốn phía. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn xem tòa thứ hai bia đá. Quân vong Trần ba chữ kia, như là lạc ấn bình thường, sâu đậm khắc ở lòng của bọn hắn trong. Hai ngày thời gian, vẻn vẹn mới hai ngày thời gian, quân vong Trần liền siêu việt Phương Nhất Thiên, cầm xuống hai tòa bia đá đệ nhất. Cái này hiệu suất cùng thực lực, nhất định giống như thần nhân. Cái này quân vong Trần, cũng quá lợi hại. Nóng bỏng nữ sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Tại tận mắt nhìn thấy quân vong Trần tại tòa thứ hai trên tấm bia đá cầm Phương Nhất Thiên dồn xuống lúc tới, trong đôi mắt ngoại trừ sùng bái, không còn gì khác. Tiếng ồ lên vang vọng bốn phía, như là biển sóng lan lộn. Toàn trường người, tất cả đều kinh hô. Không có người nào không vì này chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, quân vong Trần lại một lần nữa triển hiện thực lực của mình. Cùng sử dụng thực lực chứng minh, hắn so sánh một thiên còn có thiên phú. Không ít người cũng là lòng mang chấn động. Cầm Phương Nhất Thiên cùng quân vong Trần không ngừng đối đầu so với. Tựa hồ muốn chia ra một cao thấp. Lúc này mới cầm xuống hai cái bia đá thứ nhất. Không có khoa trương như vậy chứ. Nhìn xem người xung quanh như là như bị điên. Hậu phương quân vong Trần khóe mặt giật một cái. Có chút không hiểu. Lấy hắn thiên sứ cấp. Ngũ phẩm, luyện đan sư thực lực, cầm xuống 9 tòa bia đá tia thứ nhất hào không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lấy đám người này bây giờ trạng thái, đến lúc kia, nếu là nhìn thấy 9 tòa bia đá đều viết tên của mình, có thể hay không cơ tim tắc nghẽn mà chết. Quân vong Trần Ngưu bức, bỗng nhiên, một đạo tiếng thét chói tai ầm ầm bộc phát ra, tiếng này to lớn, như là tiếng sấm vang rền. Nhất thời đưa tới lực chú ý của chúng nhân. Quân vong Trần cũng là bị một tiếng này làm cho sợ hết hồn. Chuyển mắt nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là người Hán tử đầu tiên kia. Hắn giờ phút này, nhìn chằm chằm tòa thứ hai trên tấm bia đá vị trí thứ nhất. Mắt lộ ra kính nể, quên hết tất cả hô to. Quân vong Trần ba chữ này, hành văn trôi chảy, tu từ vừa vạn, rất được Ngụy Tấn chư hướng di phong. Càng cầm đường phong Tống Xương phát triển đến, ăn vào gỗ sâu ba phân, nhất định quá êm tai. Thần tượng, ta biết ngươi khẳng định trong đám người, tại gặp được trước ngươi, ta đối với người thế gian phải chăng có chân chính thánh nhân là hoài nghi. Mà bây giờ, ta cuối cùng tin tưởng, ta đã từng vong tình với Hán Đình Ca Phú, ta đã từng kinh ngạc với Lý Đỗ Thi Tài, ta đã từng lưu luyến với Tống Nguyên Từ Khúc. Nhưng gặp ngươi về sau, ta mới biết được ta đến cỡ nào nông cạn. Ngươi xuất hiện, như âm thanh to lớn quét che lấp, lại giống như đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên, khiến cho ta chờ người bình thường thấy được hy vọng, thấy được tương lai, sấm sét giữa trời quang. Thể hồ quán đính có lẽ không đủ để hình dung của ngươi vạn nhất. Vu Sơn hành vân, Trường Giang dòng chảy càng khó có thể hơn bằng được thực lực của ngươi. Người xuất hiện, giống như hoàng trung đại lữ, sao tiếng chuông vang vọng, đinh tai nhức óc, tựa như chiếu sáng thiên hạ, minh xét vạn dặm, lại như vũ lộ muôn dân, trạch bị muôn phương, ta kích động đến nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đúng vậy a, thần tượng xuất hiện, đại biểu cho bia đá tương nghênh đến mới ngày mai, rót vào mới huyết dịch, không xong rồi, nội tâm của ta lại một lần nữa sôi trào. Ngực ta khang bên trong huyết lại một lần nữa thiêu đốt. Ta muốn theo đuổi theo ngươi. Ngoặc kép, quân vong Trần có thể nhìn ra được. Hán tử này là thật sùng bái chính mình. Bởi vì, lời nói này, nói thực sự quá chính xác. Hắn căn bản tìm không ra phản bác hán tử lời. Đây là một cái có can đảm nói ra chân tướng hồn nhiên người. Tại hán tử dưới gào thét, bốn phía đám người nghị luận càng nhiều hơn. Không ít người bị hán tử tâm tình mang theo động, trở thành quân vong Trần phen. Trong đám người, có một vị lãnh ngạo nam tử. Hắn nhìn về phía đám người, ánh mắt băng lãnh, quân vong Trần phải không? Cũng dám cướp đoạt một thiên sư muội thứ nhất.